Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, chương 1085, Ba Đại Chín Tinh Tinh Không Chí Tôn. Chúng ta, tham kiến Hoàng Chủ Bệ Hạ. Chúng ta, tham kiến Hoàng Chủ Bệ Hạ. To lớn tham bái thanh âm, theo bốn phía truyền đến, xa xa đang xem cuộc chiến những người kia. Lập tức như là sóng biển đồng dạng, quỳ lạy trên mặt đất. Phong Thương Hàn là Thương Hàn Thần Quốc quốc chủ, địa vị tôn sùng tại Thương Hàn Thần Quốc. Phong Thương Hàn địa vị là không thể nghi ngờ, uy tín thậm chí còn tại Đệ Cửu Châu Châu trưởng phía trên. Những cái kia người đang xem cuộc chiến, nhìn thấy Hoắc Tư Long khả dĩ không quỳ, nhưng là thấy đến Phong Thương Hàn lại không thể không quỳ. Phong Thương Hàn từ trên trời giáng xuống, một thân long bào không gió mà bay, hoàng chủ khí thế triển lộ không bỏ sót. Theo hắn đến, đại địa bắt đầu kịch liệt nổ vang, một cái màu đen cương thiết hồng lưu đi tới nơi đây. Đây là Phong Thương Hàn vệ đội, bất quá trăm người, lại thuần một sắc thiên không chí tôn. Tuy chỉ có trăm người, lại có thể so với thiên quân vạn mã, là Thương Hàn Thần Quốc thần bí nhất cùng cường đại một cổ lực lượng. Màu đen thiết giáp quân cho người một loại nghiêm túc và trang trọng cảm giác. Bọn hắn mỗi người đều biểu lộ lạnh lùng, tràn ngập khắc nghiệt chi khí. Phong quốc chủ, ngươi dục như thế nào? Bạch Ma lão tổ mỉm cười hướng Phong Thương Hàn ôm quyền, xem như hàn huyên. Phong Thương Hàn xuất động thân vệ thiết giáp quân, người sáng suốt xem xét đã biết rõ mục đích của hắn là vì Thanh Lâm cùng Thanh Thiền mà đến. Nghe nói có một cái bọn chuột nhát, ý muốn đối với trẫm bất lợi, trẫm hôm nay liền đi ra Thương Hàn Thần Điện, đến xem đến tột cùng là nhà ai a miêu a cầu, dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Phong Thương Hàn liếc xéo Bạch Ma lão tổ, cũng không có đem chi để ở trong mắt bộ dạng. Gặp tình hình này, Thanh Lâm xác nhận ý nghĩ trong lòng. Thương Hàn Thần Quốc đối với Tinh Không Liên Minh, quả nhiên nghe điều không nghe tuyên, cũng không có đem chi để ở trong mắt. Thương Hàn Thần Quốc lập quốc vô tận tuế nguyệt, thực lực nội tình, Đệ Cửu Châu mọi người đều biết. Hôm nay có người sẽ đối trẫm bất lợi, trẫm giật mình địa hung ác. Phong Thương Hàn bất âm bất dương, lúc nói chuyện vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, một đôi mắt lập tức như có lửa cháy bừng bừng thiêu đốt. Hắn mặc dù ngoài miệng nói bị động, trên thực tế là vừa nghe nói Thanh Lâm xuất hiện tại thần đều bên ngoài, liền trước tiên chạy đến. Vì cái gì liền đem Thanh Lâm cùng Thanh Thiền lăng lệ ác liệt nghiền giết? Không thể nào, dùng lão phu xem. Phong quốc chủ, ngươi là nghĩ sai rồi. Chuyện này cùng Thanh Lâm không có bằng hữu quan hệ. Bạch Ma lão tổ ngượng ngùng mà cười. Là Thanh Lâm che giấu. Thật sao? Phong Thương Hàn nhưng căn bản không mua Bạch Ma lão tổ sổ sách, lạnh lẽo khuôn mặt nói. Chỉ sợ có ít người không nghĩ như vậy a. Bát quốc liên quân phạm Thương Hàn, Thanh Lâm, Thanh Thiền tới giết trẫm. Cùng tám quốc tập đoàn, vừa vặn đến nội ứng ngoại hợp, nhỏ như vậy thủ đoạn, chấm không đến mức nhìn không ra a. Cái này, chấm ngoặc kép, Bạch Ma nhất thời ngữ trệ. Hắn rất muốn thúc đẩy song phương hòa giải, lại không nghĩ Phong Thương Hàn sớm đã đối với chỗ có chuyện rõ như lòng bàn tay. Phong Hoàng Chủ, Thanh Lâm hay là một người tuổi còn trẻ, tuổi trẻ khí thịnh, làm ra một ít lỗ mãng sự tình cũng là chuyện đương nhiên. Huống chi trải qua lão phu cùng châu trưởng đại nhân khuyên giải, đã bỏ đi tiếp tục đi về phía trước nghĩ cách. Bạch Ma lão tổ vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, liền nháy mắt nói, Thanh Lâm, ngươi nói có đúng hay không? Bạch Ma lão tổ ý tứ lại rõ ràng bất quá. Thanh Lâm kế hoạch bị Phong Thương Hàn hiểu rõ, đã mất đi thắng vì đánh bất ngờ tiên cơ. Phong Thương Hàn khí thế như vậy rào rạt mà đến, vẫn nên tạm lánh mũi nhọn. Phương là thượng sách, thế nhưng mà Thanh Lâm ở đâu là Tạm Lánh Phong mang người. Hắn không chỉ có không phải, hơn nữa bộc lộ tài năng. Huống chi, Thanh Lâm cùng Phong Thương Hàn chi thù, bất cộng đái thiên, hắn như thế nào lại buông tha Phong Thương Hàn? Tiền bối, người đại có thể không cần như thế. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cười mở miệng, nói, Thương Hàn thần quốc tuy mạnh, nhưng tám quốc tập đoàn cũng không yếu. Cửu quốc đại chiến đã bắt đầu, nói cái gì cũng không có dùng. Bắt giặc trước bắt vua, Thanh Mỗ hôm nay đến đây, tựu là Phong Thương Hàn mà đến. Thanh Lâm cười nhìn về phía Phong Thương Hàn, biểu hiện lạnh nhạt và bình tĩnh, cũng không có đem cừu hận trong lòng biểu hiện ra ngoài. Hắn nói thẳng ra ý đồ đến, cũng không cần che che lấp lấp, bản chính là vì giết Phong Thương Hàn mà đến. Buồn cười, Phong Thương Hàn một hồi cười nhạo, phảng phất đã nghe được nhất buồn cười chê cười. Thanh Lâm, nghe nói ngươi thiên phú không thấp, không nghĩ trí lực lại như thế thấp. Ngươi cho rằng thừa dịp trẫm không sẵn sàng, đã diệt trẫm phương Bắc quân đoàn cùng dũng tướng đại quân. Tám quốc tập đoàn liên quân tựu nắm chắc thắng lợi trong tay đến sao? Nói thiệt cho ngươi biết, tám quốc tập đoàn trói cùng một chỗ, cũng không phải ta Thương Hàn thần quốc đối thủ. Dùng không được bao dài thời gian, cái gọi là bát quốc liên quân, chắc chắn tan thành mây khói. Mà trước đó, người Thanh Lâm trước muốn vì chính mình ngu xuẩn, trả giá thật nhiều. Phong Thương Hàn dáng tươi cười đột nhiên vừa thu lại, hung ác chằm chằm Thanh Lâm, một thân chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong thực lực, triển lộ không bỏ sót, tựu như cùng là một cái cự nhân, bao quát một cái con sâu cái kiến. Phong Thương Hàn dùng một loại bao quát ánh mắt nhìn về phía Thanh Lâm, trên mặt tràn ngập đầm đặc sát phạt chi khí. Phong Thương Hàn là chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong. Thanh Lâm tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Thương Hàn thần quốc bao trùm đệ cửu châu thập đại thần quốc phía trên. Hắn hoàng chủ nếu không là chín tinh tinh không chí tôn, mới không bình thường. Bất quá đối mặt chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong Phong Thương Hàn, Thanh Lâm lại tuyệt không khẩn trương. Giờ phút này, hắn vẻ mặt cười nhạt, lấy nhìn về phía Phong Thương Hàn, mở miệng nói, đến tột cùng là ta không khôn ngoan, hay là ngươi ngu xuẩn? Thanh Mỗ có thể trong vòng một tháng đồ diệt ngươi phương Bắc quân đoàn cùng dũng tướng đại quân. Ngươi cho rằng Thanh Mỗ thực chính là một cái ba tinh tinh không chí tôn. Trừ lần đó ra, bị ngươi thiết lập ván cục lừa gạt Minh Nguyệt Thánh Hoàng, có cái gì cảnh giới tu vi, ngươi cũng không có khả năng không biết a. Thanh Lâm ý tứ rất rõ ràng, Phong Thương Hàn tuy là chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, lại chỉ vẹn vẹn có một người, Thanh Lâm cùng Thanh Thiền, tuy nhiên cũng có đối chiến chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong thực lực, tại nhân số thượng chiếm cứ ưu thế. Về phần Phong Thương Hàn mang đến thân vệ thiết giáp quân, Thanh Lâm tắc thì hoàn toàn không có để ở trong lòng. Một khi khai chiến, giao cho Quý Uyển Linh cùng Yêu Thiên bọn hắn xử lý là đủ rồi. Ngươi có giúp đỡ, chấm lại làm sao không vậy? Phong Thương Hàn cười tà, thoại âm rơi xuống, bên người hư không lập tức một hồi kịch liệt chấn động. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng, lập tức từ đó đi ra. Phong tứ vệ, là ngươi, Thương Hàn thần quốc thủ hộ giả. Bạch Ma lão tổ kinh hô, nhận ra thân phận của người đến, không khỏi chịu giật mình. Thanh Lâm nhắm lại hai mắt nhìn về phía Phong tứ vệ, phát giác cái này đồng dạng là một cái chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong. Nhìn thấy Phong tứ vệ, Thanh Lâm càng thêm xác nhận trong nội tâm suy nghĩ. Thương Hàn thần quốc sở dĩ có thể tại hai tháng không đến trong thời gian đổ diệt Bạch Hổ thần quốc, tất nhiên là xuất động thủ hộ giả, một cái chín tinh tinh không chí tôn, quét ngang một cái tân tấn thần quốc, cũng không phải gì đó việc khó. Thật náo nhiệt a, có đã bao nhiêu năm, lão thân quanh năm vây ở yêu ma hải, không nghĩ hôm nay vừa mới thoát khốn, tự gặp đệ cửu châu việc trọng đại. Bỗng dưng, lại là một cái thanh âm già nua vang lên. Thanh Lâm ngoài ý muốn chứng kiến, Phong Thương Hàn bên người hư không lần nữa chấn động, một cái dáng người còng xuống, già nua không thành bộ dáng bà lão, chống một căn gỗ đào quải trượng, run rẩy chậm rãi đi ra. Đừng nhìn cái này bà lão một bức tuổi già sức yếu bộ dáng, kỳ thật thực lực lại tuyệt không thấp, rõ ràng cũng là một chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.